Hello, xin chào tất cả các vị đậu hũ, chào mừng các đậu hũ đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đậu hũ phần 18 của bộ truyện Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo, tác giả Bào Tạc Tiểu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở phần trước. Ở phần trước thì như chúng ta đã thấy, Bùi Lăng đã tiến vào bên trong Hằng Thiện Sơn Trang. Thì lần này tiến vào Hằng Thiện Sơn Trang có 5 nhóm người, mà một nhóm đến đầu tiên thì đã bị không biết là cái giống ôn dịch gì phục kích. Bây giờ không biết còn có sống được người nào hay không, mà bốn nhóm còn lại thì chưa biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ cảm thấy là Hằng Thiện Sơn Trang này không giống như là trong lời đồn, ở đây có cái gì đó rất là cổ quái. Bởi vì chưa tiến vào Hằng Thiện Sơn Trang thì mỗi một đội ngũ đã bị mất tích mấy người rồi. Dẫn đầu của bốn đội ngũ bao gồm Đường Nam Trai thì mạnh nhất, Quảng Thiết Nhị, Trương Thạc và Tiêu Thác. Thì bọn họ thống nhất với nhau, nếu lấy được Trúc Cơ Đan Phương, Tâm Đắc Trúc Cơ thì sẽ đều chia sẻ cho tất cả mọi người. Còn về Xích Tu Đằng thì phải dựa vào bản lĩnh của người nào chiếm được. Cho nên bọn họ rút thăm để mà chia khu vực, mỗi người tìm kiếm một khu vực. Nhóm người của Bùi Lăng thì tìm kiếm ở Hàng Thị Từ Đường. Và ngay khi kết thúc ở phần trước thì Trương Thạc, người dẫn đầu, đã bị một cái rèm châu ở Từ Đường hút mất tiêu rồi. Và không gian lúc này trở nên vô cùng tối tăm. Rồi vậy thì câu chuyện sẽ diễn biến tiếp như thế nào? Bác xin mời tất cả các đậu hũ cùng với mình đến với phần 18 của bộ truyện Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Lúc này tại chính đường của Hàng Thị Sơn Trang, tiện tay đem những khôi lỗi vừa mới giết ném trên mặt đất. Tiêu Phát sai người cẩn thận điều tra tung tích bảo khố, mình thì đi đánh giá bốn phía có chút nhíu mày. Dáng vẻ của nơi đây không giống từng phát sinh qua đấu pháp. Hạ Dược mặc dù thực lực không bằng ngươi và ta, nhưng cũng là luyện khí kỳ tầng 8 đỉnh phong. Hắn ngày đó lấy nhiên quyết đại pháp liều mình chạy trốn, bảo khố còn có khả năng không rơi xuống vết tích gì chứ hả? Coi như là phát sinh qua cũng chưa chắc không thể xóa đi nha. Ở bên cạnh của hắn lúc này cái đó không xa, có một tu sĩ da mặt ố vàng, hình dung chất phất bình thường, bình tĩnh nói: bất quá Hàng Thị hợp tộc chết như thế nào cùng bọn ta không có quan hệ, vẫn là nhanh lên tìm tới chỗ bảo khố mới là trọng yếu nha. Tu sĩ này tướng mạo bình thường, nhìn như là nông phu ở phàm trần, nhưng mà Tiêu Phát đối với hắn lực cực kỳ khách khí. Lục sư đệ an tâm chớ vội, vừa rồi thư phòng của gia chủ ở bên kia động tĩnh rất lớn, chúng ta không ngại yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Lục Phục Giang nghe vậy thì cũng hiểu rõ, khẽ phúc cầm: chuyến này đông người, lấy Đường Nam Trai thực lực mạnh nhất, mặc kệ thư phòng gia chủ có hay không bảo khố, hoàn toàn chính xác không thể để cho bọn hắn qua quá dễ dàng. Chỉ là để cho người của ngươi cẩn thận một chút, đừng áp quá gần, nếu không để Đường Nam Trai phát hiện, đến lúc đó bọn hắn cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta liền biến khéo thành dụng nha. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ, cái bọn người Đường Nam Trai vừa mới tại thư phòng đến cùng gặp phải cái giống ôn dịch gì? Tiêu Phát nhìn xem những người khác lục tung, hơi hiếm mắt lại. Hạc Tiên Cổ sư huynh sau khi mất tích, Hạc Sĩ Sơn Trang tại ngoài sáng, ngay cả tu sĩ luyện khí hậu kỳ đều không có. Tùy tiện một tu sĩ luyện khí hậu kỳ đều có thể đem một cái sơn trang to như thế này tàn sát hầu như không còn. Lẽ ra cái dạng gia tộc như thế này tại bên dưới sự quản lý của thánh tông ta không nên cũng không thể nào chiêu trọc phải một cái địch nhân quá mức cường đại chứ hả? Coi như vô ý cùng người nói lên xung đột, mệnh hồn bài của Hàng Tư Cổ sư huynh một mực không có vỡ, đối phương ít ra cũng muốn cân nhắc làm người phải lưu lại một tuyến. Vì vậy tông môn mới đầu đem nhiệm vụ định ra là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 6 mới có thể tiếp nhận, đã là cân nhắc chu đáo rồi, không nghĩ tới liên tục bốn tấp người tiêu hào, vẻn vẹn chỉ có Hạ Dược chạy thoát mang về đôi câu vài lời. Mà vừa rồi lấy thực lực của Đường Nam Trai, thế mà mới bắt đầu liền ép bị sử dụng Huyền Lâu phù lục, cái Hàng gia này đến cùng là trêu chọc tới cái gì? Lục Phục Giang lúc này trầm ngâm một lát nói: hắn là không phải tu sĩ rồi, nếu là tu sĩ gây nên, Trúc Cơ Đăng Đăng Phương cũng là tốt, Xích Tu Đăng cũng được, thậm chí cả toàn bộ Hàng Thị bảo khố đoạn không có khả năng lưu lại. Đúng thế, đúng thế. Tiêu Phát lúc này gật đầu. Hàng Thị Sơn Trang có xuống dốc như thế nào đi nữa, dù sao cũng là đệ tử của thánh tông ta, nếu là do tu sĩ gây nên, đã sớm nên bỏ trốn mất dạng, làm sao dám ở lại tiếp tục mưu hại đệ tử thánh tông chứ hả? Lục Phục Giang lại nói tiếp: yêu thú cũng rất không có khả năng à, Nếu là yêu thú, trong sơn trang không có khả năng không có một chút yêu khí nào, mà lại vô luận là âm thủy huyền liên đại trận hay là kiến trúc cây cỏ của sơn trang đều bảo tồn gần như hoàn hảo, không có chút nào dấu hiệu yêu thú từng tướng ngược qua. Như vậy, Tiêu Khoát ngửa đầu suy nghĩ một hồi, cũng có chút giống là nguyền rủa. Hắn hơi nhíu mày lại, lần trước hạ dược bất quá là luyện khí kỳ tầng 8 đỉnh phong, tận mắt thấy đồ vật ở trong bảo khố, sau đó còn có thể trốn về tông môn, nhưng lần này chúng ta chưa tiến đến, liền tại ở bên ngoài sơn trang mất tích gần 10 ngày, nếu như là nguyền rủa, ta lo lắng chỉ sợ cũng không phải là đã hình thành thì không thể thay đổi, mà là theo số lượng tu sĩ chết ở bên trong sơn trang gia tăng cũng theo đó mà mạnh lên. Nếu như vậy, như thật sự liền phiền tới rồi. Lục Phục Giang nghe vậy như có điều suy nghĩ, đang muốn tiếp lời, lúc này cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng tu sĩ thấp giọng kinh hô. Thân ảnh của hai người lập tức lóe lên, xuất hiện tại bên cạnh thân của tên tu sĩ kia, trăm miệng một lời hỏi, có phát hiện cái gì hả? Ừ, Khương sư muội, y không thấy đâu nữa rồi. Tên tu sĩ này chần chờ một lúc, chỉ vào mảnh đất trống ở bên cạnh. Ô liền vừa mới nàng còn ở nơi này, ta ngẩng đầu nhìn đến nàng, còn chưa kịp mở miệng, nàng bỗng nhiên liền lập tức không thấy đâu nữa. Ờ? Tiêu Phát cùng với Lục Phục Nhân nhìn nhau, đang chờ tiến lên xem xét, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân nguyên bản viên gạch vô cùng kiên cố, lúc này đã hóa thành một mảnh, thật là mềm mại. Ngay vào lúc này, tại thư phòng của gia chủ, Đường Năm Trai trầm mặt, một quyền đánh về hư không ở phía trước mặt. Quyền phong lăng lệ, càng quanh quẩn lấy một cổ sát ý mà đã tàn sát qua vô số sinh linh mới có thể hình thành được, khiến cho nguyên bản hư không tĩnh mịch cũng không nhìn được nứt ra một cái khe. Lộ ra ngoài một cái giá sách chỉnh tề sạch sẽ, hắn thừa cơ liên tục ra quyền, kẻ nứt không gian không ngừng mở rộng. Rốt cuộc, theo tiếng gầm lên giận dữ của Đường Năm Trai, giữa hư không lón thoáng truyền ra một thanh âm vỡ tan như là tiếng lụa. Sau một khắc, một đoàn người xuất hiện trong thư phòng. Cách đó không xa, một bức minh ngục huyết hà đồ im ắng rơi xuống. Trên đó nguyên bản bám vào một điểm linh quang, bây giờ đã tan thành mây khói. Hả? Lâm Mông không tại. Đường Năm Trai sau khi đi ra ngoài, cấp tốc nhìn quanh một vòng, khẽ nhíu mày phân phó nói. Lâm Lùng, cứ cảm ứng một chút, hắn có phải hay không ở nơi nào bị chậm trễ? Làm sao nửa ngày như thế còn không tới vậy? Phía sau hắn, một nữ tu áo trắng khẽ vuốt cằm, nhắm mắt lại. Chỉ là không bao lâu, nàng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, bất an nói. Đường sư huynh à, để ta, tựa hồ là còn tại cái địa phương vừa rồi, đi cản cái bộ người trưng đạt đó. Hả? Đường Năm Trai lúc này hơi chau mày, lập tức nói. Đi qua đó xem một chút. Một lát sau, đám người bọn họ sắc mặt tái xanh, nhìn xem thi thể tản mát đầy đình viện. Nếu không phải là đầu của Lâm Mông bị người ta cẩn thận lau sạch qua, lại đon đon chính chính đặt ở chính giữa đình viện, bọn hắn căn bản không nhận ra đây chính là đồng bạn sớm chịu ở chung đụng với mình. Ngự quỷ trượt. Đường Năm Trai tiến lên, nâng lên thủ cấp của Lâm Mông, kiểm tra xong một lát, rất nhanh phát hiện một cái vết động của quỷ thủ ở trên cổ của hắn. Trong mắt của Đường Năm Trai lúc này dấy lên lửa giận hừng hực. Dám giết người của ta, hôm nay một đội ngược của Trương Đạt, ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi Hàng Thị Sơn Trang. Lúc này, tại hậu trạch của Hàng Thị Sơn Trang, tại đình nghỉ mát giữa hồ. Sư tỷ à, đã tìm khắp cả rồi, cái gì cũng không có. Một nữ tu váy phấn, cao lại đôi mi, vội vàng đi đến một mỹ nhân đang tựa vào cục đá, chính là Quán Tuyết Nhị, đang nhẹ nhàng lay động quạt lông trước mặt, bẩm báo. Liền ngay cả mặt đất cũng đã điều động qua u hồn chui vào kiểm tra qua rồi. Cách đó không xa, chư vị tu sĩ đều hai tay trống trơn, một mặt vô cùng thất vọng. Quán Tuyết Nhị lúc này giơ quạt lông che nửa khuôn mặt xinh đẹp, như có điều suy nghĩ đánh giá hồ sen, bị hoa sen lá sen chen kín không kẻ hở ở trước mặt. Đã tìm khắp cả cái tòa đình nghỉ mát dưới hồ này, nếu bỏ khô ở đây, 8 phần 10 là ở dưới đáy hồ nha. Hoa lá cả hồ này hơi vướng víu rồi. Nói xong, nàng tiện tay ném quạt lông sang bên cạnh. Con hồng hồ hai đuôi kia vội vàng nhảy dựng lên ngậm lấy. Chỉ thấy Quản Tuyết Nhị đứng lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, hình nhược lăng tiêu, tóc dài không gió tự bay. Trong mắt dần dần sáng lên một chút ánh sáng màu xanh. Sau một lát, trên hồ đột nhiên có cuồng phong gào thét, bộ váy đỏ của Quản Tuyết Nhị bị thổi lên đông đưa qua lại, vô số điểm sáng màu xanh lục xen lẫn hoa lá đầy hồ cứ thế bị kéo ra, tụ hợp giữa hai tay của nàng. Quản sư tỷ thiệt là suy nghĩ khác người à. Thấy thế, vẻ mặt của nữ tu váy phấn kia hơi lay động, không nhịn được khẽ khen ngợi. Vốn là chúng ta dùng nhất sinh thực này để mà khôi phục bản thân, nhưng sư tỷ lại dùng để giải quyết hoa lá ở đầy hồ này, còn vô cùng phù hợp. Đám người nghe vậy đều gật đầu hồ theo. Đúng vào lúc này, Hồng Hồ hai đuôi đột nhiên há mồm, mặc cho quạt lông rơi xuống, nó phát ra một tiếng rít. Quán Tiếu Nhiên giật mình, tập trung nhìn lại, đã thấy hoa sen đầy hồ đột nhiên tuôn ra huyết lệ cuồn cuộn. Sau đó, từng đó hoa sen dáng vẻ yếu điệu, bởi vì bị nhiếp sinh thực cướp đoạt sinh cơ bản nguyên, dần dần lộ ra bản mật thật. Đầu lâu ở bốn phương tám hướng yên tĩnh ngắm nhìn đám người Quán Tiếu Nhiên ở trong đình nghỉ mát giữa hồ. Ở phía sau núi, từ đường hàng thị, cửa sổ lúc này chợt đóng lại, đèn đuốc đã tắt hết. Đám người của Bùi Lăng lập tức rơi vào trong bóng tối, đưa tay ra không thấy được năm ngón. Bùi Lăng lập tức trở tay rút yếm sinh đao trên lưng ra, biến cố đột ngột. Nhưng những người ở đây đều là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, dày dặn kinh nghiệm, mặc dù hoảng sợ nhưng không ai loạn cả. Triệu Sương An nhanh chóng đánh ra một đạo quỷ hỏa màu lục để mà chiếu sáng. Chỉ thấy không ngừng có từng u hồn chui ra từ mặt đất, bốn vách tường, nóc nhà và cả ở trong chính đường. An hồn có nam có nữ, có trẻ có già, thậm chí có xen lẫn không ít yêu thú, thoạt nhìn vô cùng đông đúc, lên đến hàng trăm, hàng nghìn. An hồn đơn thuần hoàn toàn không đủ để khiến cho đám người này dao động, nhưng khí tức của những hồn thể này đều là không yếu. Nhìn lướt qua một lượt, gần như đều là luyện khí kỳ tầng 7 trở lên. Bà đội cha đó, giết ra ngoài! Sau khi nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt của mọi người cũng là thay đổi. Trương Thạc không có ở đây nữa, nhiều oan hồn luyện khí hậu kỳ như vậy, bọn họ căn bản không đối phó được. Triệu Sơn An hô lớn một tiếng, dẫn đầu lấy ra một cái lá huyết kỳ. Mặt cờ này hoàn toàn đỏ đậm như là một màu máu, chính giữa là một cái miệng to như chậu máu, hai đôi răng nanh lé lên những tia sắc lạnh. Hắn ta bắt đầu dùng linh lực để mà thúc giục. Cái miệng lớn kia ở bên trên huyết kỳ như là còn sống, đột nhiên xông ra khỏi mặt cờ, hung hăng khẽ hút một cái. Oan hồn trước mặt lập tức không tự chủ được, bị nó nuốt vào bên trong miệng. Theo số oan hồn bị nuốt không ngừng tăng lên, mặt cờ huyết sắc không gió mà bay, không ngừng hiện ra hình dạng đủ loại tứ chi khuôn mặt, dường như oan hồn bị cái miệng lớn kia nuốt xuống đang liều mạng dãy dụa ở bên trong. Trở dậy! Sắc mặt của Triệu Sơn An đỏ lên, một lát sau hắn ta không thể không quát khẽ một tiếng, chỉ một ngón tay về phía cái miệng lớn. Cái miệng lớn phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, nhưng trong nháy mắt đã lùi về bên trên mặt cờ. Bởi vì cái miệng bự chà bá này đã trở về, sự dao động trên mặt cờ lập tức ít đi rất nhiều. Chỉ là Triệu Sương An cũng tạm thời không thể kiềm chế nhiều oan hồn như thế được, chỉ có thể vung lên cái cột cờ, sử dụng nó như là một cây trường thương bình thường. Lỗ số mũi, nhanh! Tiểu Kim nè, nhanh đi! Lỗ lục sắc thì cũng không cần hắn ta thúc giục, đã sớm lấy kim xí xích từ ngô ra. Cái con rết này đúng là chuyên khắc chế mấy cái quỷ vật, mặc dù chỉ lớn cỡ ngón tay, đối mặt rất nhiều oan hồn lại không sợ chút nào. Ngược lại, giống như là gặp được mỹ vị, lâu năm hiếm có khó gặp, không kịp chờ đợi bắt đầu nghênh đón. Hai đôi cánh màu vàng óng ánh vung lên như là một điểm kim quang, nhanh chóng xuyên qua từng cái oan hồn. Những nơi mà đi qua, oan hồn im ắng ảm đạm chôn vùi. Thấy thế, đám người vội vàng nhân cơ hội tập trung vào một chỗ, lao về phía cửa lớn. Nhưng đi mới được một nửa, kim sĩ xích tiếng ngô đột nhiên phát ra một tiếng rít rào sắc nhọn. Lỗ lục sắc kết nối tầng hồn với nó, lập tức đầu óc chóng váng, không tự chủ được cũng phải dừng chân, ánh mắt bây giờ trống rỗng. Lỗ số mười! Từ Tung thấy thế khẽ giật mình, vội vàng nghiêng lá chắn đánh bay một oan hồn đang muốn đánh lén. Chỉ là lúc này trời sáng trong phòng lờ mờ, sau khi hắn ta đập bay oan hồn này mới phát hiện lại có một cái oan hồn khác đã lặng yên tới gần lỗ lục sắc, đang dồ mạnh vào hốc mắt của nàng. Ngay lúc hắn ta còn không kịp cứu viện, muốn gọi Triệu Sương An, thì Lý Hà Khanh ở cách đó không xa duỗi ra một thanh cốt đao màu trắng bệch, huyết khí quanh quẩn, một phát đâm vào bên trong oan hồn kia. Nơi huyết khí chạm đến, oan hồn kia lập tức hôi phi yên diệt như là một biển. Hả? Sát khí thật nặng à? Con ngươi của Từ Tung hơi co rút lại, chỉ là lúc này cũng không rảnh để suy nghĩ nhiều, vung vẩy lá chắn bằng thanh đồng quét ra một phản đất trống, ép mấy oan hồn đang muốn bỏ đá xuống giếng đi ra trụ khác. Tiểu Kim, nhanh trở lại! Sau thời gian mất tập trung ngắn ngủi, cuối cùng lỗ lục sắc lấy lại tinh thần, nhìn xuống cảm giác khó chịu trong đầu. Trường tiên ở trong tay bay ra, diệt trừ mấy oan hồn không kịp né tránh, gấp gáp kêu lên. Nhanh! Đám người nghe vậy, Nhìn theo hướng đó, chỉ thấy kim sĩ Xích Tiên Ngô vốn như cá gặp nước ở giữa đám oan hồn. Mọi việc đều thuận lợi, lại bị một cái oan hồn ngưng tụ bắt lấy. Thoạt nhìn vẻ ngoài của oan hồn kia là một thiếu nữ khoảng 15-16 tuổi. Trên khuôn mặt hơi mờ của nàng có hai hàng huyết lệ. Tay nhỏ tái nhợt, sáng long lanh, đang hung hăng xé rách kim sĩ Xích Tiên Ngô. Vốn là kim sĩ Xích Tiên Ngô có hai đôi cánh, đã chỉ còn có một cái. Trên trăm cái chân cũng đã bị đứt gãy hơn phân nữa. Vừa rồi kim sĩ Xích Tiên Ngô đều đang giễu ở dương oai, lúc này lại đang thôi thấp sắp chết. Liễn khí tầng 9. Lý Hà Khanh lúc này hít vào một ngụm khí lạnh. Đáng chết, rút cuộc Hàng Thị Sơn Trang này xảy ra cái chuyện ôn dịch gì? Tại sao nơi này lại có thể cốt an hồn liễn khí tầng 9? Nàng vội vàng nhắc nhở mọi người. Tu vi của kim sĩ Xích Tiên Ngô quá thấp, không đối phó được oan hồn liễn khí tầng 9, dùng hỏa công đi. Lúc đang nói chuyện thì Triệu Xuân An lại rọi ra một cái đốt quỷ quả màu lục, đập âm âm về phía oan hồn kia. Tình huống khẩn cấp, Bùi Lăng cũng rọi ra một đám hàm tỷ quả để mà theo sát phía sau. Hai đoàn hỏa cầu một lục một lam lần lượt bay tới. Tuy tu vi của oan hồn rất cao, nhưng linh trí dưới đáy, thấy thế không chút nghĩ ngợi, buông kim sĩ Xích Tiên Ngô ra, mỗi tay chụp lấy một cái ngọn quả diễm. Quỷ quả màu u lục chỉ hơi thiêu đốt liền lập tức bị dập tắt, nhưng hàng tỷ quả tính tình bá đạo lại có thể theo gan bàn tay của nàng đó tiếp tục thiêu đốt lên cánh tay, mặc cho oan hồn dập như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Oan hồn không khỏi phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Kim sĩ Xích Tiên Ngô thừa cơ hội trốn về trong tay áo của Lỗ Lục Sắc. Tất cả mọi người thấy thế hơi ngạc nhiên nhìn Bùi Lăng, chỉ là lúc này cũng không rảnh để hỏi nhiều cái thằng này. Đi! Bọn họ lúc này lao đến cửa lớn, tự tung nện mạnh một quyền lên trên khung cửa, nhưng cánh cửa lại không nhúc nhích tí nào, ngược lại đột nhiên có mấy tờ phù lục sáng lên. Đáng chết là khốn trận rồi! Tự tung giận dữ hét lớn, các người chống đỡ, ta tính ra sinh môn đã. Lúc đang nói chuyện, hắn ta lại cắm cái tấm chắn bằng thanh đồng xuống bên cạnh, lấy quỷ thủ là bàn ra, nhanh chóng bấm đốt ngón tay. Mà lúc này oan hồn thiếu nữ kia đột nhiên đưa tay ra, bật lấy mấy tên oan hồn luyện khí tầng 7 ở bên cạnh, nhét vào trong miệng, nhai kiểu cà kiểu cạc. Theo sau quá trình thôn phệ, khí tức của nó trở nên đại thịnh, cuối cùng đã chậm rãi dập tắt được hàng tiểu quả ở trên cánh tay. Oan hồn thiếu nữ nuốt vào một đoạn ngón tay cuối cùng, ngẩng đầu, hốc mắt trống rỗng xuyên qua rất nhiều oan hồn, bình tĩnh nhìn về phía thằng Bùi Lăng. Lúc này cả người Bùi Lăng bị sa y huyết sắc bao phủ, thân yếm sinh đau thì trắng bệch cũng bị chiếu thành ửng đỏ. Trong lòng của hắn bừng bừng sát ý, tư duy lại vô cùng tỉnh táo, phát hiện ánh mắt nhìn chăm chăm của oan hồn thiếu nữ kia chẳng những không e ngại, còn lạnh lùng thoáng nhìn nó một cái. Trường đau vung ra chém một oan hồn nhào lên là hồi phi yên diệt. Oan hồn thiếu nữ ngửa đầu phát ra một tiếng rít rào thê lương, chợt toàn bộ bóng dáng đánh về phía của Bùi Lăng. Cẩn thận! Lỗ Lục Sắc thấy thế vội vàng nhắc nhở, trường tiên vung ra ý đồ ngăn cản đối phương giúp Bùi Lăng. Nhưng tốc độ của oan hồn thiếu nữ luyện khí kỳ tầng 9 là cực nhanh, nàng vừa có hành động, oan hồn thiếu nữ đã xông đến trước mặt của Bùi Lăng rồi. Mặt thấy năm ngón tay của nó như là trảo ảnh, miễn cưỡng chụp vào đỉnh đầu của Bùi Lăng. Đám người Triệu Xuân An thầm thở dài, chuẩn bị sẵn tư thế, nhìn thấy Bùi Lăng lập tức chết thảm ngay tại chỗ, rồi sau đó còn suy nghĩ đám ma thằng này sẽ đi cúng điếu cái gì. Nhưng ngay sau đó, cả người Bùi Lăng lại huyễn hóa thành một đạo huyết ảnh, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng oan hồn thiếu nữ kia. Huyết sắc trên người đại thịnh, màu sắc của yếm sinh đau như là màu máu, hung hăng bắt đầu chém xuống. Yếm sinh đau nhanh nhẹn như điện, chỉ là vừa chém vào thân thể của oan hồn thiếu nữ kia, oan hồn thiếu nữ trực tiếp hóa thành một đoàn hắc vụ, thuận theo yếm sinh đau quấn quanh lấy cánh tay của Bùi Lăng. Thân đau truyền đến một luồng khí âm hàn cực kỳ nguy hiểm, Bùi Lăng không kịp suy nghĩ gì, thân thể cũng đã làm ra phản ứng theo bản năng. Hàng tỷ quả lập tức thuận theo kinh mạch lan tràn đến cánh tay, bao bọc thuận theo thân đau của mình. Hắc vụ rất là kiên dị, hàng tỷ quả nhanh chóng lùi ra khỏi thân đau, một lần nữa hóa thành dáng vẻ thiếu nữ, đồng thời vỗ mạnh một đảo về phía Bùi Lăng. Tu vi thì kém tới hai tiểu cảnh giới, khoảng cách gần như vậy, Bùi Lăng không kịp sử dụng huyết quỷ độn pháp, lập tức nâng đau đón đỡ. Keng! Oan hồn thiếu nữ đánh một trảo trúng vào yếm sinh đau, thân đau đột nhiên truyền đến một luồng cực mạnh, đẩy Bùi Lăng liên tục lùi về sau. Oan hồn xung quanh thấy thế lập tức chen chúc mà tới, tranh nhau chen lấn mà nhào về phía Bùi Lăng, trong nháy mắt đã bao phủ hắn rồi. Bùi sư đại! Đám người Triệu Sơn An lúc này vô cùng hoảng sợ. Vừa nãy thấy oan hồn thiếu nữ nhào về phía Bùi Lăng, còn tưởng cái thằng sư đệ mới quen này chắc chắn là phải đai ồ rồi. Ai biết hắn lại có thể đánh qua đánh lại với oan hồn luyện khí kỳ tầng 9. Nhưng không ngờ, biến cố lại tới đột ngột như thế. Trong mắt của Lỗ Lục Sắc lúc này, lóe lên một tia hoảng sợ và bất đắc dĩ, khẽ lầm bầm. Đáng chết, đến khi trở về, ta phải ăn nói với Kim Sư Muội như thế nào? Từ sư huynh nè, còn bao lâu hả? Lý Hà Khanh lật bàn tay trắng nõn của mình lên. Trong tay đã xuất hiện một mặt kính gương đồng, ánh sáng trong vắt. Nơi chiếu đến, oan hồ đều rít lên chạy trốn. Chỉ là trên mặt của nàng không có vẻ vui mừng, mà nhìn cái đống oan hồn không hề giảm bớt ở trước mặt, trầm giọng thúc giục. Lấy tu vi của Trương sư huynh, lúc nãy lại không có chút chống cự nào, nơi này không đơn giản, phải đi nhanh lên, chậm là sẽ sinh biến. Sắp được rồi. Vẻ mặt của Tự Tung lúc này nghiêm nghị. Kim đồng hồ trên quỷ thủ la bàn điên cuồng chuyển động, thời gian lúc này vô cùng gấp rút, vội vàng nói. Lại kiên trì một chút nữa thôi. Còn chưa nói hết câu, cách đó không xa, lực lượng của hàng tỷ quả đã ầm vang nổ tung. Đám người nhìn theo hướng phát ra tiếng động. Trong đôi mắt của Bùi Lăng lúc này hiện ra vẻ băng giá, vẻ lạnh lùng, lam hỏa hừng hực và sát khí huyết sắc hòa lẫn vào nhau. Lấy hắn làm trung tâm, số quan hồn trong vòng 10 bước đều đã hồi phi yên diệt. Bùi sư đệ! Lỗ Lục Sắc khẽ giật mình, không khỏi vui mừng. Đang định mở miệng, Từ Tung đột nhiên như là trút được gánh nặng. Quỷ thủ la bàn lơ lửng trước ngực, hai tay của hắn từ nhanh chóng đánh ra pháp quyết, khắc sâu vào môn hộ kêu lên. Được rồi, go go go! Càng cạt, cánh cửa lớn giống như đã đóng chặt từ ngàn năm, lúc này sáng lên mấy đạo ánh sáng nhạt, cuối cùng chậm rãi mở ra. Từ Tung dẫn đầu chạy ra, Lý Hà Khanh đứng gần nhất theo sát phía sau. Triệu Sơn An đang định đuổi theo, chỉ là vừa xoay người, khóe mắt thoáng nhìn rèm châu trước điện thờ, có một đầu ngón tay vươn ra như muốn đẩy rèm châu ra một lần nữa. Cùng lúc đó, cửa lớn vừa mở ra đột nhiên dừng lại. Đi nhanh! Triệu Sơn An hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi thi triển Nhân Quyết Đại Pháp, hóa thành một đạo huyết quang điên cuồng chạy trốn. Lỗ Lục Sắc hơi chậm một bước, đang muốn chạy ra theo, rèm châu đã bị nâng lên một cái khe. Còn chưa kịp chạy đến phía sau hai người, đột nhiên có một lực hút cường đại kéo bọn họ ra sau rèm châu. Cánh cửa cách đó không xa, không chịu nổi gánh nặng cũng phát ra những tiếng can cát, chậm rãi bắt đầu khép lại. Lèn càng, bên tai của Bùi Lăng lúc này lại vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống yêu dấu. Kiểm tra ra thiên đạo trúc cơ chi pháp xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang tiếp nhận tu. Bùi Lăng không rảnh để ý tới cái hệ thống thiểu năng này, cả người hóa thành một đạo huyết ảnh lướt về phía cánh cửa lớn đang đóng lại. Nửa đường thấy Lỗ Lục Sắc đang liều mạng dãy giụa, lại như tiểu trùng bị mặn nhện dính chặt, không có cách nào trượt ra sau bức rèm che. Hắn không cần nghĩ ngợi, tiện tay bắt lấy cánh tay của đối phương, trong chớp mắt đã cùng nhau nhảy ra khỏi chính đường. Mà ngay lúc bọn họ hạ xuống định viện thì sau lưng đã liên tiếp vang lên những tiếng phanh phanh phanh. Cửa chính từ đường hàng thị đã lập tức đóng chặt. Hệ thống lúc này làng càng kiểm tra ra thiên đạo trúc cơ chi pháp xa lạ ở ngoại giới đã biến mất tiêu trì, thu nhận sử dụng thất bại. Cảm ơn túc chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng một lần ủy trị phi thân rồng lò, rất mong ngài chia sẻ đánh giá. Bùi Lăng không đợi nó nói xong đã cho nó một cái đánh giá kém một sao. Ngẩng đầu nhìn lại đã không thấy bóng dáng ba người Triệu Sương An, Tư Tung và Lý Hà Khanh. Sắc mặt của hắn hơi trầm xuống, buông cánh tay Lỗ Lục Sắc ra, vội vàng nói: "Sư tỷ nè, nơi đây không nên ở lâu, chia ra đi." Nói xong không đợi Lỗ Lục Sắc mở miệng, trực tiếp chọn một phương hướng rồi hóa thành huyết ảnh, lập tức biến mất ngay trong tầm mắt của Lỗ Lục Sắc. Chờ! Lỗ Lục Sắc vừa đưa tay ra được một nửa, lập tức khựng lại giữa không trung. Nàng âm thầm cắn răng, vung tay áo một cái, cũng nhanh chóng rời khỏi từ đường. Lúc này ở tại chính đường của hàng thị Sơn Trang, bàn ghế lật đổ, thứ quý báu rơi khắp nền trên đất, vốn là một căn phòng được bày biện tinh tế xinh đẹp, lại hóa thành một đống bừa bộn lộn xộn. Sắc mặt mấy tu sĩ trắng bệch, trên người đều đã bị thương, đang lấy đan dược ra để sử dụng, nắm bắt thời gian để mà khôi phục. Trên mặt đất cách đó không xa, một nữ tu thể y nằm ngửa, sắc mặt xanh biếc, hoàn toàn không có khí tức, hình như là đã bỏ mình. Vệ hồn cổ! Sắc mặt của Tiêu Phát lúc này rất là khó coi. Không ngờ hàng gia lại có cái lượng cổ trùng này, còn sắp xếp ở trong đoạn hồn sa. Đoạn hồn sa là vật liệu cạm bẫy thường dùng của tu tiên giới. Bề ngoài không khác gì các vòng bình thường, nhưng lại có hiệu dụng hấp thu linh lực cùng với hồn lực đã yếu ớt. Đại lượng sử dụng về sau, tu sĩ một khi lâm vào trong đó, linh lực cùng hồn lực không bị ngừng rút ra, chẳng mấy chốc sẽ mất đi năng lực phản kháng, tựa hồ như phạm nhân. Mà phệ hồn cổ cũng là một loại cổ trùng có tác dụng tương tự như là đoạn hồn sa, am hiểu thôn phệ hồn phách. bản thể của nó 10 phần yếu ớt, cho dù là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 3, một khi dịch sâu phát hiện, cũng có thể tùy tiện đem nó nghiền chết. Loại cổ trùng này rất khó luyện chế, cần mười mấy loại vật liệu rất là hiếm thấy, yêu cầu đối với thủ pháp luyện chế cũng là không thấp. Nếu chỉ sử dụng một con phệ hồn thì hiệu quả không quá rõ ràng, nhưng nếu là hội tụ thành bầy, sau khi quy mô đạt tới trình độ nhất định, ngay cả luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng phải nhận bộ lưu binh. Nhưng không biết hàng gia tìm được phương pháp từ chỗ nào để phệ hồn cổ trùng và đoạn hồn sa cộng sinh, khiến cho bọn họ chịu thiệt thòi lớn. Ngoại trừ Tiêu Phát và Lục Phục Giang, những người khác đều hao tổn ở trình độ khác nhau, còn chết cả một đồng đội. Dù sao nơi này cũng từng có tu sĩ trúc cơ đỉnh phong tọa trấn. Lúc này vẻ mặt của Lục Phục Giang hơi không vui, từ tốn nói: mặc dù xuống dốc cũng có được chút cơ cơ. Hay không nói những thứ này, đã có thể xác nhận bảo khố không ở trên đường, kế tiếp là đi diễn võ trường hay là diễn cổ đây? Tiêu Phát lúc này trầm ngâm một lát nói: Đường Nam Trai còn rảnh rỗi đi tìm Trương Thạc báo thù, xem ra thư phòng gia chủ cũng không thu hoạch gì rồi, vậy chúng ta đi diễn võ trường nhìn xem một chút. Diễn võ trường thì cách đường chính không xa, hành lang đình viện bồn hoa rào trắng, trên đường đi lại có rất nhiều dấu vết đấu pháp. Tiêu Phát kiểm tra sơ qua nói: chắc là mấy đồng môn nhận nhiệm vụ lần trước để lại, cơ quan cạm bẫy dọc theo con đường này đều chỉ là những thứ bình thường. Mặc dù miệng nói là như vậy, nhưng lúc bước vào diễn võ trường, hắn vẫn không hề chủ quan. Trước tiên gọi ra một đội người giấy đi vào trong, một lát sau không thấy người giấy có việc gì, mới ra lệnh cho đám người đi vào chung. Lúc này trong diễn võ trường cực kỳ yên tĩnh, đồ vật bên trong cũng được sắp xếp gọn gàng. Dù là đồ trang trí hay là mặt đất đều tích một lớp bụi, dường như đã lâu không có ai đến đây. Trương sư huynh à, Lục Phục Giang lúc này nhìn quanh một vòng chậm rãi nói: mặc dù nơi này rộng lớn, nhưng liếc qua là thấy ngay, dường như không có chỗ nào giấu đồ vật cả. Nếu bảo khố ở đây, chỉ sợ hơn phần nữa là ở dưới mặt đất rồi. Lúc đang nói chuyện, hắn ta tiến lên trước một bước, một cú đạp nặng nề thật mạnh xuống mặt đất. Trên mặt đất diễn võ trường lập tức nổi lên một tầng gợn sóng nhàn nhạt, là pháp trận phòng hộ do hàng gia thiết lập ở đây, tránh đến lúc tộc nhân giao đấu diễn võ lại biến sân bãi thành một đống đổ nát. Chỉ là trăm năm không có tu sĩ trúc cơ, ngay cả đại trận toàn bộ sân trang đều ngày càng sa sút, huống chi chỉ là nơi đây một cái diễn võ trường. Pháp trận phòng hộ căn bản không ngăn cản được một kích toàn lực của luyện khí kỳ tầng 9, chỉ là giữ vững được trong hai lần hít thở đã ầm ầm vỡ nát. Lục Phục Giang nhanh chóng đi dọc theo khe hở rạn nứt kia, trong chốc lát ngắn ngủi, trên mặt đất diễn võ trường to lớn như vậy đã tạo thành khe hở như là mạng nhện, hoàn toàn để lộ ra phòng tối ở phía dưới. Quả nhiên là có vấn đề. Tiêu Phát thấy thế đôi mắt sáng lên, vội vàng phất tay để người giấy đi vào bên trong dò xét. Một lát sau, người giấy hoàn hảo không chút tổn hại quay trở về. Tiêu Phát lại nói: phía dưới rất rộng lớn, không phát hiện cái gì nguy hiểm cả, đi. Hai tên luyện khí kỳ tầng 9 dẫn đầu, đám người đều tinh thần phấn chấn, nối đuôi nhau nhảy vào trong phòng tối ở dưới khe hở. Sau khi đi xuống, bọn họ mới phát hiện phòng tối này chiếm diện tích cực là lớn, gần như sắp bằng với diện tích của một cái quảng trường. Bốn vách tường đều là tủ bát. Sau khi mở ra, phát hiện bên trong đổ đầy các loại binh khí, khôi lỗi, cọc gỗ, ngươi giá. Rõ ràng là nhà kho của diễn võ trường. Đám người liên tiếp kiểm tra hơn phân nửa địa phương này, ngoại trừ một chút đan dược và phù lục, cùng với hai thanh pháp khí thích hợp cho giai đoạn luyện khí sơ kỳ sử dụng, thì không có thu hoạch được gì. Ngay tại thời điểm đang thất vọng, đột nhiên có người phát hiện trong góc có hình bóng lay động, dường như là thứ gì đó. Trước đó đã rút kinh nghiệm từ chính đường, tên tu sĩ này không dám một mình đi qua, mà nhanh chóng đi đến bên cạnh Tiêu Phát bẩm báo. Tiêu Phát và Lục Phục Gia nghe vậy đều nghiêng đầu nhìn về phía hắn ta nói. Chỉ thấy đúng lúc đó trong góc hẻo lánh cũng có người quay đầu lẳng lặng đang nhìn bọn họ. Ao sen ở hậu trạch, phong cảnh lá xanh như biếc, hoa sen đua nở, hoa hồng đỏ thắm như tranh như họa đã hoàn toàn thay đổi. Lá sen hoa sen lúc này khô héo đầy hồ, vốn là ao nước trong veo gần sóng cũng hóa thành một cái ao màu máu. Phía trên trôi nổi đầy những chân cục tay đất, thỉnh thoảng còn có lục phụ ngũ tạng chìm nổi. Mùi tanh ngập trời khiến cho người ta nhìn mà thèm tiết canh, ê xin lỗi, khiến cho người ta nhìn mà buồn nôn. Cũng may có quản sư tỷ ở đây. Bên hồ mấy tu sĩ vẫn chưa hết sợ hãi, đều nhìn về phía quản thiết nhị với ánh mắt cảm kích. Thật không ngờ, toàn bộ tộc Hằng thị lại là tán thân trong cái hồ sen này. Ây, cũng không biết là ai ra tay, rõ ràng không đặt Thánh Tông ra vào mắt mà. Bởi vậy, nhờ có quản sư tỷ thực lực cao cường, nếu không vừa nãy bị những yểm ngẫu này vây công, chắc chắn chúng ta phải chịu thiệt rồi lớn. Ờ, không sai cả, dường như tu vi của sư tỷ lại trên đến rồi. Những cái mảnh yểm ngẫu này không phải trồng bằng cách bình thường đâu. Quản Thức Nhị lúc này lại không để ý tới những lời nịnh nọt chó liếm kia. Từ trước đến nay vẻ mặt của nàng luôn luôn quyến rũ xinh đẹp, vậy mà lúc này lại hơi nghiêm túc và không vui. Một khi rời khỏi huyết trì này sẽ khô héo. Đã qua thời gian dài như vậy, chúng ta lại không thu hoạch được gì. Nhanh đến giếng cổ ở sau núi để xem một chút đi. Nữ thu vái phấn trước đó lúc này vô thức hỏi. Quản sư tỷ nè, vì sao không đi diễn võ trường? Hình như nơi đó gần hơn một chút. Diễn võ trường hả? Quản Thiết Nhị nhìn nàng như là đang nhìn một đứa ngu. Chỗ của chúng ta cách diễn võ trường rất là gần, nhưng so sánh với giếng cổ sau núi cũng chỉ là gần hơn một chút mà thôi. Vị trí của đám người Đường Nam Trai và Tiêu Phát ở ngay bên cạnh diễn võ trường. Đã lâu như vậy, chắc chắn bọn họ đã sớm đi xem qua hoặc là đang trên đường đi đến. Hơn nữa, diễn võ trường nhiều người phức tạp, vốn không thích hợp giấu những thứ quan trọng. Ngược lại giếng cổ sau núi kín đáo, người có thể đến đó đều là dòng chính của hàng gia. Khả năng hàng gia thiết lập bảo khố ở chỗ đó cực cao nha. Tất cả mọi người nghe vậy đều âm thầm gật đầu. Đều nghe quản sư tỷ. Động tác nhanh lên một chút. Quản Tuyết Nhị như mặt nói. Mặc dù dựa theo ước định, Đan Phương Trúc Cơ và Tâm Đắc Trúc Cơ sẽ cùng hưởng, nhưng chưa nói đến xích tu đằng rất là trân quý kia. Chỉ nói chúng ta chưa từng thấy Đan Phương Trúc Cơ và Tâm Đắc Trúc Cơ. Nếu bị đội ngũ lấy được trước, xuyên tạc hoặc là đem giấu giếm một hai, không phải cũng là tai họa ngầm hay sao hả? Dù sao, nếu là đội ngũ của nàng đạt được hai thứ này, trừ khi thật sự không kịp, nếu không, nàng chắc chắn là phải tu sửa một chút, lại chia sẻ cho những người khác. Từ góc độ của mình, Quản Thiết Nhị không tin đồng môn sẽ là cái loại lương thiện gì. Lấy bụng mình so bụng người, vẫn là tự tay nắm giữ lấy đồ tốt mới có thể yên tâm. Một đoàn người lúc này bị nàng thúc giục, vội vàng chạy tới sau núi. Mặc dù giếng cổ sau núi và từ đường hàng thị đều ở trên núi, nhưng phương hướng thì khác biệt. Vì vậy đám người Quản Thiết Nhị đi một con đường khác. Con đường này thì rất là rộng rãi, mấy người đi song song không có vấn đề. Hai bên cắm hàng rào trúc cao cỡ một người, trên hàng rào đầy hoa cỏ, có lẽ quá lâu không có ai cắt tỉa. Những hoa cỏ này không được thường xuyên dọn dẹp, gọn gàng tinh xảo như trong đại trạch giàu có bình thường, mà nó giống như là hoa cỏ dại ở nơi hoang vu dã ngoại, sinh trưởng cực tốt, không hề gọn gàng, thoạt nhìn là rất giống như là dã thú. Chỉ là sau khi vượt qua đỉnh núi, tiến vào sau núi, có lẽ vì khuất ánh mặt trời, xung quanh lúc này lập tức lạnh xuống. Dường như hoa cỏ leo trên hàng rào cũng có chỗ thay đổi. Trên cánh hà vốn tươi tắn đáng yêu, dần xuất hiện lấm đốm lấm tấm đường vân. Thoạt nhìn những hoa văn kia như là quỷ mị, gió nhẹ thổi tới, hoa lá trên hàng rào hơi rung nhẹ, cứ như có vô số yêu quỷ đang vần quanh. Thế nhưng, đám người Quản Thiết Nhị hoàn toàn không sợ. Sau khi đi đường vội vã, chẳng mấy chốc bọn họ đã thấy gốc cây hòe cao lớn cổ kính kia. Dựa theo bản đồ đánh dấu, giếng cổ ở ngay dưới cây nè. Nữ tu vấy phấn vui mừng, không nhịn được bước nhanh hơn. Chỉ là mới bước một bước, đột nhiên cảm giác được dẫm lên cái thứ ôn dịch gì. Nàng tùy ý cúi đầu xem xét, cả người lập tức cứng đờ. Trong bụi cỏ có một cái tay gãy, huyết nhục hoàn toàn không có, vẫn nắm thật chặt lấy một cây thủ trượng. Độc hỏa huyết chiêu trượng. Nữ tu váy hồng lập tức dừng chân, chỉ cảm thấy như là một thùng nước đá dội thẳng lên đầu của mình. Phát hiện ra sự khác thường của nàng, Quản Thiết Nhị khẽ nhíu mày đang định hỏi, khóe mắt liếc qua cũng thấy độc hỏa huyết giao trượng, con ngươi không khỏi co rụt lại. Bạch huống đã từng tới đây. Nàng vô thức nhìn về phía cây hòe cao lớn ở cái đó không xa. Dưới tầng cây hòe, thành giếng cổ thấp thoáng như ẩn như hiện giữa cây xanh, một cây một giếng yên lặng, bình tĩnh thông dong. Bên trong ngõ hẻm, Đường Nam Trai dẫn đầu, sáu tên tu sĩ áo bào trắng sắc mặt tái xanh nhanh chân đi về phía trước. Ven đường thỉnh thoảng có quỷ vật lé lên một cái rồi cũng biến mất. Chỉ có mấy con không biết đường cản trên đường đi mới bị 7-8 cái đạo thực đồng thời bao phủ, hồi phi yên diệt ngay tại chỗ. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã tới sân nhỏ trồng vàng tử đằng. Mấy con linh lý ngươi ở dưới vàng hoa phát hiện là có người đến, trên thân đều quẩn quanh sát ý, bị kích thích hung tính điên cuồng nhảy ra mặt nước muốn cắt xé thịt người. Đường Nam Trai lúc này cũng không quay đầu lại, vung ngược ống tay áo lên, ao nước đột nhiên chấn động, linh lý ngư còn sót lại bên trong lập tức biến thành thịt vụn. Sau khi rời khỏi cửa tròn là đường đá quanh co lên núi, chỉ là đám người này nóng lòng đi báo thù cho Lâm Mông, là ý dọc thực lực trâu bò, căn bản lười lãng phí thời gian, trực tiếp thi triển độn pháp, lao thẳng tới từ đường ở trên đỉnh núi. Không lâu sau, bọn họ đã đến sườn núi. Đúng vào lúc này, phía trước lại có người, toàn thân quanh quẩn huyết quang, rõ ràng là đang vận dụng nhiên huyết đại pháp để mà chạy trốn chết. Là Triệu Sương Hằng. Đường Nam Trai nhìn bên này, Lâm Lung, tỷ tỷ của Lâm Mông căm hận nói, hắn luôn có quan hệ tốt với Trương Thạc đó. Đường sư huynh. Triệu Sương An cũng phát hiện bọn họ, dội vàng thay đổi phương hướng đi tới, gấp gáp nói, ở trong từ đường. Còn chưa nói hết câu, Đường Nam Trai đã xuất hiện trước mặt hắn ta như là quỷ mị, không nói gì đã nện xuống một quyền. Rầm. Trên cái bản mặt của thằng Triệu Sương An còn không kịp thể hiện ra vẻ hoảng sợ bất ngờ gì, toàn bộ phần đầu ầm vang nổ tung như là chảy dưa hấu, máu tươi trộn lẫn với thịt nát bay xuống đầy đất. Bịch. Thi thể không đầu lúc này chậm rãi ngã xuống đất. Đường Nam Trai vẫy tay, thu túi trữ vật trên người của hắn vào trong tay mình, sau đó cưỡng ép phá bỏ cấm chế thần hồn, trực tiếp ném cho Lâm Lung. Đây là người thứ nhất. Trên mặt Đường Nam Trai không có biểu cảm gì. Tiếp tục, gặp thì giết. Vào lúc này, ở nơi xa lại có người cấp tốc động tới. Bùi Lăng tùy ý chọn phương hướng, không ngờ chưa xuống núi đã gặp người khác, đang do dự xem có nên tiến lên hay không, lại phát hiện thi thể không đầu ngã lăn trước chân của Đường Nam Trai, mà quần áo thì hình như là Triệu Sơn An. Hắn không nói hai lời, quay đầu lại bỏ chạy. Chỉ là khi hắn thấy Đường Nam Trai, đám người Đường Nam Trai đương nhiên cũng thấy hắn. Đường Nam Trai thấy độn pháp của thằng này bất phàm, trực tiếp đánh một quyền từ xa, đánh thẳng vào sau lưng của Bùi Lăng. Một quyền ảnh có linh lực cực lớn nặng nề đánh về phía Bùi Lăng. Bùi Lăng rút yếm sinh đao ra giữa không trung, huyết sát đao pháp lập tức vận chứng tới cực hạn, huyết khí như là thực chất bao vây lấy thần đầu trắng bệch, hung hăng chém trúng vào quyền ảnh. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Bùi Lăng trực tiếp bay ra ngoài, lực đạo to lớn khiến cả người lẫn đau đâm gãy 7-8 gốc đại thụ, mới khó khăn lắm ngã vào một bụi cây cành lá rậm rạp ở gần đó. Không có rảnh hắn để suy nghĩ nhiều, hắn ho khan đứng lên, lập tức thi triển huyết quỷ độn pháp biến mất không thấy gì nữa. Hả? Vậy mà không chết? Lâm Lung khẽ giật mình, thực lực của Đường sư huynh cũng thuộc hàng đầu trong số luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong. Bằng gì đơn đấu, tất cả tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9 đang có mặt trong sân trang này đều không phải là đối thủ của hắn ta. Dù sao, Triệu Sơn An cũng là tu vi luyện khí tầng 8 đỉnh phong, lại còn không ngăn cản nổi một quyền chính diện của Đường sư huynh, thân tử đầu tiêu ngay tại chỗ. Thằng tu sĩ lạ mắt này chỉ là luyện khí kỳ tầng 7, còn không bằng cái Triệu Sơn An. Vậy mà đỡ một quyền không chết thì thôi, còn có thể tiếp tục bỏ chạy. Đường Nam Trai cũng là cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng lại tiếp tục đi lên từ đường trên đỉnh núi. Hắn sở tu thuật cốt quyền chính là một trong mấy môn thực pháp quý giá nhất của ngoại môn chư pháp khác, có thể xưng là công pháp ngoại môn khắc tinh với đón cốt huyết. Xương cốt của người trúng quyền đều bị quyền kinh, đặc biệt là tác dụng thực cốt ăn mòn, không còn sót lại cái gì, cuối cùng chỉ có thể đau đớn đến chết trong sự sợ hãi cực độ. Không phải là ngọc cốt đại thành, căn bản không hề có sức chống cự khi đối mặt với môn quyền pháp này. Dù tiểu tử kia không chết ngay tại chỗ, cũng không sống quá mấy canh giờ. Một đoàn người lúc này tiếp tục lên núi, không lâu sau đã bước vào phía trước của từ đường. Đường sư huynh à, nơi này không có ai cả. Sau khi vào bên trong, còn chưa đi đến trước bức tường, một tu sĩ dùng sức hít cái mùi hương xung quanh, mở miệng nói, hình như bọn họ gặp kẻ địch mạnh ở bên trong, vừa nãy đang chia ra chạy trốn à. Đường Nam Trai hơi nhíu mày lại. Đều chạy trốn, Trương Thạc cũng chạy trốn sao? Tu sĩ kia lại hít hít cái mũi của mình, thậm chí trên đầu xuất hiện một cái đôi lỗ tai lông xù. Con ngươi cũng thay đổi thành con ngươi của con chó, để lộ ra chút dấu vết hóa thú. Sau khi cẩn thận phân tích một phen, hắn lắc đầu. Trương Thạc không có, hình như là hắn còn ở bên trong. Đi! Đường Nam Trai không cần phải nhiều lời nữa, dẫn đầu nhanh chóng đi vào qua bức tường. Thấy kính cửa lớn của chính đường đóng chặt cái đó không xa, nghiêng đầu nhìn về phía đồng bạn am hiểu tri tung, thấy cái thằng giống chó này gật đầu, không chút do dự, một cú đạp nặng nề đá văng cửa lớn đi vào. Mà vào lúc này, thằng Bùi Lăng đang cẩn thận trốn ở trong một góc, kéo vạt áo ra, kiểm tra thương thế của mình. Hả? Nó tự lành con mẹ nó rồi. Bùi Lăng giật mình chợt nghĩ đến, có lẽ Đường Nam Trai thấy hắn chỉ là luyện khí kỳ tầng 7, trong lòng khinh thường nên không sức toàn lực. Dù nói thế nào, đây cũng là chuyện tốt, còn sống là tốt. Xác nhận thân thể của mình không vấn đề gì, hắn chỉnh lại áo bào, suy nghĩ lập tức chuyển đến thiên đạo trúc cơ chi pháp kia. Trên đường ngồi huyết khô kiệu đến đây, dựa vào tối cốt đan cực phẩm, ăn hối lộ để tăng độ thiện cảm với mọi người lên. Bùi Lăng đã biết được rất nhiều tin tức thông thường liên quan đến việc trúc cơ từ trong miệng của đám người Trương Thạc. Ở thế giới này, trúc cơ chia làm 3 loại: nhân đạo, địa đạo và thiên đạo trúc cơ. Tu vi của tu sĩ đạt tới luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong, số linh lực mà nhục thân có thể dung nạp đã đạt tới cực hạn. Muốn tiến thêm một bước thì cần mở ra nguyên hải, xây thành đạo cơ. Cái gọi là nhân đạo trúc cơ là làm từng bước. Lúc đến luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong, phải nuốt trúc cơ đan, khóa nguyên khai khiếu, lấy một thân linh lực trúc ra nhân đạo đạo cơ. Chân nguyên do nhân đạo đạo cơ sản xuất ra, so với linh lực ở luyện khí kỳ thì mạnh lên một chút, nhưng lại bởi vì nguyên nhân mở ra nguyên hải, thu nạp thiên địa linh khí không hề bị nhục thân hạn chế nữa. Bởi vậy một khi bước vào trúc cơ, tinh khí thần đều đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực xa xa không phải luyện khí kỳ có thể so sánh. Mà địa đạo trúc cơ lại cần pháp môn đặc thù, ngoại trừ trúc cơ đan còn phải thu thập những thiên tài địa bảo sớm tại bên trong thể nội đánh xuống nền tảng của đạo cơ, cuối cùng luyện vào ngũ hành tinh phách mới có thể trút ra được địa đạo đạo cơ. Mà chân nguyên do địa đạo đạo cơ sản xuất ra càng tinh khiết hơn, hoàn toàn không phải là chân nguyên của nhân đạo trúc cơ có thể so sánh. Đồng thời bởi vì lúc trúc cơ, đồng thời nguyên nhân là bởi vì lúc trúc cơ luyện vào ngũ hành tinh phách, từ đây đối với ngũ hành chi lực đều có thân hòa tương đương. Nếu là giao thủ cùng cảnh giới, tu sĩ địa đạo trúc cơ có thể nói là toàn diện nghiền ép nhân đạo trúc cơ. Mà sau cùng chính là thiên đạo trúc cơ, yêu cầu càng hà khắc hơn, xác suất thành công cũng là thấp nhất. Chỉ là một khi thành công, liền có thể một ngựa tuyệt trần, viễn siêu cùng thế hệ, một tiếng hót làm nên kinh người. Lúc trước, Hàng Thư Cổ sư huynh của Hàng Thị Sơn Trang chính là vì tìm kiếm chi pháp mất tích của thiên đạo trúc cơ. Liên quan tới thiên đạo trúc cơ chi pháp, nghe đồn ít cần thêm ít, cho dù là mấy người Trương Thạc cũng không phải phi thường rõ ràng, nhưng bọn hắn đều cực kỳ xác định là bất kỳ một loại thiên đạo trúc cơ nào đều có thể xưng là vô địch cùng cảnh giới. Cho nên đã là Hàng Thị Từ Đường có cơ duyên lớn như vậy, vậy liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Có điều là Trương Thạc chỉ là luyện khí kỳ tầng 9, đối mặt với tình huống vừa rồi lại bị cái thứ phía sau bức rèm kia kéo vào, đến nay không rõ sống chết. Bùi Lăng cân nhắc đến thực lực của mình, quyết định vẫn là chiến thuật rút đuôi, đi về tông môn trước đã. Sau khi trở về, nếu như Trịnh Kinh Sơn cũng đã trở về, vậy lại nhờ vả vị nội môn mạch chủ này dẫn mình tới lấy bảo. Nếu Trịnh Kinh Sơn không trở về, Trịnh Kinh Sơn không trở về thì sao? Thì hắn cũng quyết định sẽ rút lui luôn. Dù sao, ngay cả Trương Thạc luyện khí kỳ tầng 9 cũng thất bại, hắn chỉ là một tên luyện khí kỳ tầng 7. Dù có thể chạy trốn khỏi nắm tay của Đường Nam Trai luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong, cái tòa sơn trang này cũng quá là nguy hiểm rồi. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại không muốn trì hoãn nữa, nhanh chóng tiến đến cửa lớn của sơn trang. Có lẽ là đủ loại cạm bẫy khôi lỗi ven đường đã bị càng quét qua, dọc con đường này hắn vô cùng thuận lợi. Không lâu sau, hắn đã thấy cánh cửa lúc đi vào. Tua rua màu ở trên cánh cửa cổ xưa nhẹ nhẹ lắc lư, bản hiệu ảm đạm yên tĩnh treo cao. Tiếng bước chân của Bùi Lăng quanh quẩn trên mặt đất, có vẻ vô cùng an tĩnh. Ngay chỗ cách cánh cửa vài chục trượng là một cái đầm nước nhỏ, con đường mà một đoàn người đã đi vào. Bùi Lăng không chút do dự tới gần, trực tiếp nhảy vào luôn. Chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh nhộn nhạo như là gợn sóng. Một lát sau, Bùi Lăng phát hiện mình vẫn đang đứng trước cánh cửa. Bà nội cha nó, hắn nhíu mày thử thêm mấy lần, nhưng mỗi lần đều xuất hiện ở trước cái cửa, căn bản là không thể đi ra ngoài. Âm thỉ huyễn liên đại trận. Bùi Lăng nhận ra mình không hiểu con mẹ gì về trận pháp cả, căn bản không thể một mình rời khỏi Hàng Thị Sơn Trang. Thế nhưng, hắn đã từng gặp tình huống tương tự, hắn không ra được, nhưng hệ thống thì có thể. Hệ thống còn có thể mạnh mẽ xông vào trận pháp ở bên ngoài động phủ của đệ tử Trọng Minh Tông. Huống chi là âm thủy huyễn liên đại trận đã lâu không được tu sửa này. Tăng tá không chịu nổi, chắc chắn chỉ là chuyện nhỏ với hệ thống. Bùi Lăng lúc này mở ra giao diện hệ thống, nhanh chóng xem tất cả kỹ năng mà mình đang nắm giữ. Đón cổ quyết, huyết sát đầu pháp, huyết lò, huyết quỷ động pháp, khô tâm thực, vô danh công pháp, luyện đan thực, chế phù thực, đúc khí thực, và con mẹ nó đủ loại kỹ nghệ cả. Đón cổ quyết không được rồi. Suy nghĩ của Bùi Lăng lúc này thay đổi thật nhanh. Đầu tiên loại bỏ môn công pháp này. Dù sao thì trong túi trữ vật của hắn còn có một đống thối cốt đan cực phẩm kìa. Dù phá quỷ sạch những đan dược này, hệ thống cũng sẽ lựa chọn lấy đồ tặng từ chỗ đám tu sĩ trong Hàng Thị Sơn Trang. Như thế căn bản không thao túng tân thể của hắn rời khỏi Hàng Thị Sơn Trang được rồi. Thậm chí còn có thể khiến hắn chạy loạn rơi vào nguy hiểm. Về phần quyết sát đao pháp, cần phối hợp với tinh huyết của tu sĩ để tu luyện. Một khi quỷ trị, chắc chắn hệ thống sẽ ngẫu nhiên rút một đồng môn may mắn trong toàn bộ sân trang để làm quà tặng. Nếu lần này rút trúng đường nam trai hoặc là mấy người luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong khác, hậu quả nghĩ cũng hiểu được rồi. Mà huyết lo à, phi huyết quỷ động pháp cũng giống như vậy, hệ thống sẽ cưỡng ép hút huyết thực dùng để phụ trợ tu luyện. Từ kinh nghiệm của mấy lần trước đó, nếu chọn trúng cái con kiềm sĩ xích tiếng ngô của lỗ lục sắc, nhiều nhất sau khi về tông môn phải bồi thường một khoản linh thạch. Chẳng may hệ thống coi trọng cái đám sâu bọ trên người của Quản Thiết Nhị, thậm chí là hai cái con yêu hồ đã khai tệ tầng 9 ở bên cạnh nàng, đến lúc đó biết đâu đưa đến tận cửa làm huyết thực cho yêu hồ thì cũng nên. Khâu tâm thực cũng không cần bất kỳ cái ngoại vật gì, nhưng vấn đề là cái môn thực pháp này không có nhu cầu, lúc ủy trị cho hệ thống vô cùng ngoan ngoãn, cũng vô dụng với hoàn cảnh khó khăn này. Liên đăng thật cũng gần giống với đón cốt huyết, dù hắn phá hủy vật liệu mang theo trên người, có lẽ hệ thống sẽ nhắm thẳng mục tiêu vào cái đám đồng môn ở trong sân trăng mà thôi. Đục khí thực thì có hậu quả giống với quỷ trác với quỷ động pháp. Thứ có khả năng bị hệ thống coi là tài liệu dung linh may mắn nhất chính là cái con yêu hồ của Quản Thiết Nhị, bởi vì đó chính là linh tài hiếm thấy. Chế phù thực, nhận xét bây giờ trong sân trang không có phàm nhân còn sống, có lẽ sẽ rút ra mấy đồng đội may mắn ở trong hiện trường để mà lột da rút xương chế tác lá bùa. Nói tóm lại, những công pháp này, thực pháp này, kỹ nghệ này không thể giúp hắn rời khỏi hành thị sân trang. Còn lại sự lựa chọn duy nhất chính là cái vô danh công pháp. Đúng vậy, đây là một môn công pháp song tu. Lần ủy tác tu luyện trước đó, hệ thống đã tặng lễ tiên tử làm đạo lữ cho hắn rồi. Bây giờ còn đang bế quan ở Trọng Minh Thông kìa. Nói cách khác, lựa chọn ủy trị tu luyện môn công pháp này, hệ thống sẽ tự động dẫn hắn rời khỏi trận pháp, lao thẳng về tông môn. Về phần hậu quả, theo suy nghĩ của Bùi Lăng, hắn lại hoàn toàn không lo lắng hệ thống lại khống chế thân thể của hắn đi đập lễ tiên tử thêm một lần nữa. Bởi vì khoảng cách giữa hàng thị Sơn Trăng và Trọng Minh Tông xa dữ lắm, hệ thống điều khiển thân thể của hắn đi đường, đi không được một nửa sẽ hao hết linh lực. Nhìn từ kinh nghiệm luyện đan trước đó, chắc chắn hắn còn chưa trở lại được tông môn thì đã tu luyện thất bại rời khỏi ủy thác rồi. Mà dù hệ thống có muốn sử dụng đan dược để khôi phục ở bên trong đồ đạc của Bùi Lăng, đường xa xa xôi như vậy, tùy tiện chỉ cần xảy ra một cái va chạm ngoài ý muốn thôi cũng đủ cắt ngang cái lần quỷ trị này. Đúng là một công đôi việc, vừa rời khỏi được âm thủy huyễn liên đại trận còn không bị cái hệ thống này hố nữa. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nói ý niệm trong đầu: hệ thống, ta muốn tu luyện, lựa chọn vô danh công pháp, tạm thời tu luyện trí năng hệ thời gian dài, một khóa ủy trị. Làng kà, tiếng nhắc nhở của hệ thống nhanh chóng bắt đầu hiện lên. Hệ thống tu chân trí năng, hết lòng trung thành phục vụ quý ngài, một khóa ý trị phi thăng không lo, hoàn toàn tự động tu luyện, ngăn chặn những cái gì ngoài ý muốn, không lo tâm mà hoàn thành giấc mộng phi thăng của ngài. Làng càng, hệ thống bắt đầu ý trị tu luyện. Thần thiết nhắc nhở, trong lúc tu luyện ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng có hiểu dụng. Làng càng, kiểm tra công pháp vô danh là công pháp song tu, cần đạo lữ mới có thể tiếp tục tu luyện. Làng càng, kiểm tra ra ký chủ đã có đạo lữ, hệ thống đang định vị đạo lữ cho ngài. Bùi Lăng lúc này ung dung nghe tiếng nhắc nhở dày đặc, kiên nhẫn chờ đợi hệ thống dẫn dắt hắn rời khỏi cái nơi quỷ ôn dịch này. Nhưng đúng vào lúc này, bên tai của hắn lại vang lên: liền kèn, kiểm tra ra đạo lữ của ký chủ không ở trong khu vực phục vụ, hệ thống tặng miễn phí một đạo lữ mới cho ngài. À, cái gì? Cái gì? Bùi Lăng lúc này cảm thấy cái gì? Ngay sau đó, hệ thống đã khống chế thân thể của hắn thay đổi phương hướng, như là một cái ảo ảnh lao đến diễn võ trường. Mà đúng vào lúc này, trong diễn võ trường, từng đám người giả khôi lỗi sống lại, cầm trong tay đao kiếm trường mâu tạo thành trận thế bao bọc xung quanh đám người của Tiêu Phát. Ba người cầm đầu mấy tên khôi lỗi này khuôn mặt đờ đẫn, trong mắt hiện ra màu tro tàn, lại chính là tu sĩ trong đội ngũ của đám người Bạch Huấn. Quả ra đám người Bạch Huấn đã đến từ sớm. Tiêu Phát lúc này khẽ nhíu mày, quạt xích nhẹ lay động: còn thất bại ở chỗ này, những người khác còn chưa xuất hiện. Lục Phục Giang lúc này bình tĩnh nói: đều cẩn thận một chút, thực lực của những người giả và khôi lỗi bình thường, nhưng ngay cả người trong đội ngũ của Bạch Hú cũng trúng triều, có lẽ còn có ẩn tình khác nha. Lúc đang nói chuyện, chỉ thấy người giả ở hàng thứ nhất đột nhiên vọt lên. Mặc dù khuôn mặt những người giả này khô khan, nhưng động tác lại cực kỳ mạnh mẽ trâu bò. Trường mâu trong tay chỉnh tề, nhất trí đâm về chỗ yếu hại trên cơ thể của đám người Tiêu Phát. Trong lúc Tiêu Phát vung vội quạt xếp, từng tờ tiền giấy bay ra đánh lui đám người giải xông lên. Lục Phục Giang đứng bên cạnh hắn ta, đạo bào không gió tự bay, tóc dài bay múa. Sau lưng đột nhiên bay ra 12 u hồn, nhào về phía đám khôi lỗi bên cạnh. Hai vị tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9 đã ra tay, tất nhiên không phải là bình thường. Mấy chục người giả bị đánh bay ra ngoài ngay tại chỗ. Khôi lỗi xông lên thì bị u hồn quấn lấy, lập tức phản chiến, rồi rít ra tay với đồng loại ở bên cạnh. Mấy chục đạo pháp thực phù lục lập tức đánh về phía người giả và khôi lỗi. Rầm rầm rầm, chỉ một chốc lát sau, hơn phân nửa người giả và khôi lỗi ở trên diễn võ trường đều bị đánh ngã. Cơ thể người giả tàn tạ và bộ phận khôi lỗi rơi tung té đầy đất như là thiên nữ tán hoa. Ba tên tu sĩ trong mắt trắng như là tro tàn, cũng bị cắt lấy đầu lâu. Thi thể quỷ đi thành bảy tám khối, ngay cả túi trữ vật cũng bị một đầu u hồn nhặt lên, đưa đến trong tay của Lục Phục Giang. Thấy cảnh này, Tiêu Phát cùng với Lục Phục Giang khẽ nhíu mày, không chút nào buông lỏng cảnh giác. Quả nhiên, chỉ một lát sau quang cảnh, người giả tản mát, chi đổ chân đổ cùng với những phụ kiện khác của khôi lỗi, lúc này phát ra ánh sáng, sau đó nhau nhau phục hồi như cũ. Nhưng sau khi phục hồi như cũ, thì khí tức của người giả và khôi lỗi rõ ràng so với trước đó muốn yếu hơn rất nhiều. Hả? À? Tiêu Phát lúc này nghĩ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh chớp của phòng tối. Chỉ thấy ở giữa cái khe hở vừa mới bị Lục Phục Giang làm hư hao, mơ hồ thấy được một cái dấu vết của trận pháp. Hắn hơi suy tư, rất nhanh bắt đầu nhận ra. Đây chính là một cái tiểu tụ linh trận, bắt chước tụ linh đại trận của ngoại môn, tự hồ còn có vết tích của những trận pháp hỗn tạp khác, có để đem tất cả những linh lực ở phía trên của diễn võ trường tụ tập lại, là quán chú vào bên trong những khôi lỗi cùng với người giả này, để mà nghênh địch, hoặc là cung cấp cho con em gia tộc luyện tập. Nếu như không phải Lục sư đệ vừa tiến đến liền phá giải trận pháp, trước đó làm cho linh lực của tiểu tu linh đại trận này hao hết, những khôi lỗi cùng với người giả này hẳn là có thể vô hạn phục hồi như cũ rồi. Đến lúc đó, ngoại trừ tiêu hao lực lượng của Tiêu Phát cùng với Lục Phục Giang, những người khác chỉ sợ đều muốn bị tổn hao đến bị vây chết ở chỗ này. Bất quá, dưới mắt thì trận pháp đã tổn hại, những khôi lỗi này cùng với người giả liền như cây không rễ, như nước không nguồn, chỉ cần giết nhiều thêm mấy lần liền sẽ triệt để tiêu vong. Vẫn là có chút không đúng à. Lục Phục Giang lúc này nhìn chăm chú những khôi lỗi cùng với người giả lại một lần nữa nhào lên nhắc nhở. Ba vị đồng môn chết kia không giống như là khôi lỗi cùng với người giả tạo thành. Ánh mắt của Tiêu Phát chớp động khẽ vuốt cằm. Ta biết. Cùng lúc đó, sau khi những khôi lỗi cùng với người giả phá tối, tràn ra một cổ hơi khói nhàn nhạt vô sắc vô vị, cấp tốc xuyên thấu vào lòng đất, tựa như là vật sống đang nhúc nhích. Rất nhanh, những hơi khói này tìm được mục tiêu, thân mặt đất chợt lóe lên rồi biến mất. Cách đó không xa, có một người tu sĩ, đáy mắt bỗng nhiên nổi lên một vòng tro tàn màu nhàn nhạt. Lục Phục Giang như có cảm giác gì, cấp tốc quay đầu nhìn lại, đã thấy đối phương chính là hết sức chăm chú tri triển thực pháp, đối phó với những khôi lỗi cùng người giả quay quanh. Hắn hồ nghi quan sát một lát, không phát hiện cái gì dị thường, ngược lại là bị một vị nữ tu áo màu vàng nhạt thỉnh thoảng liếc nhìn đến, ánh mắt có một chút u oán, làm cho hắn có chút xấu hổ, liên tục không ngừng quay mặt đi. Vừa vặn một đám khôi lỗi hình thú lúc này lại gầm thét hướng hắn vọt tới, Lục Phục Giang châu mày, giơ tay vũ ra một cái đầu xiềng xích màu đen, rõ ràng là lấy từng đoạn xương người ghép lại mà thành, như là độc xà bay ra, đem mấy cái đầu khôi lỗi trước mặt đều trút thành mảnh vỡ. Một cổ hơi khói vô sắc vô vị cỡ bằng ngón tay út lúc này trong nháy mắt lại xuyên vào lòng đất. Tu sĩ kia cách đó không xa, trong đáy mắt tro tàn càng thêm nồng đậm, hắn đột nhiên xoay người, nằm ngón tay thành trảo, giữa những ngón tay có lục quang lấp lá, hắn hung hăng chụp vào cái nữ tu áo vàng nhạt kia. Nữ tu kia chính là đang chuyên tâm ứng đối với những khôi lỗi người giả trước mặt, căn bản không có chút phòng bị nào đồng bạn đánh lén, lúc phát giác được đã không kịp né tránh nữa rồi. Tại thời khắc mấu chốt, trong mắt của nàng lóe lên một tia tàn khốc, không lùi mà tiến tới, cổ tay trắng lật một cái đã rút ra một thanh chỉ thủ sáng như tiết, hung hăng đâm về phía cái cổ của đối phương. Mà Tiêu Phát cơ hồ tại lúc tu sĩ kia bạo khởi, trong nháy mắt hắn cũng phát giác được có cái gì không đúng, chỉ là quạt xếp vừa mới mở ra lại cố ý chậm thêm một bước. Sau một khắc, Lục Phục Giang biến sắc, cái sợi xích bằng xương màu đen ở trong tay liên tục phun ra, cứ thế mà đem tu sĩ kia rút thành một mảnh huyết vụ. Chỉ là như cổ vẫn chậm một bước, nữ tu mặc áo màu vàng nhạt kêu lên một tiếng đau đớn, ở giữa eo của nàng thình lình lúc này đã xuất hiện năm cái dấu vết ngón tay, có máu đang chậm rãi từ đó ứa ra. Tên kia tu luyện chính là ngũ độc chỉ, nhanh cho đổng sư muội phục dụng ít độc đan. Tiêu Phát lúc này mới nhắc nhở, lại đem vết thương xử lý một chút, miễn cho thương thế tăng lên nha. Lục Phục Giang nghe vậy, vội vàng từ bên trong túi trữ vật lấy ra một viên tịch độc hoàng, hướng đổng sư muội kia ném đi qua. Ai biết đổng thể vi ư một tiếng, vậy mà mềm mềm ngã xuống. Thấy tình hình này, hắn đành phải dời bước tiến lên, đem người đỡ lấy ra tịch độc hoàng, tự tay đút vào môi của nàng. Khuôn mặt nhỏ của Đổng Thái Vi lúc này tái nhợt, có chút chật vật, đem tịch độc hoàng nuốt vào. Tiêu Phát lại vừa đúng lúc nhắc nhở, còn có vết thương kìa. Ồ, ăn sư muội nè. Lục Phục Giang nghe vậy do dự một chút mở miệng kêu, người qua đây giúp Đổng sư muội xử lý vết thương ngủ độc chỉ một chút đi. Nghe vậy, sắc mặt của Đổng Thái Vi nhất thời trắng nhợt. Cách đó không xa, cái vị gọi là An sư muội kia hơi có chút cực kỳ xấu hổ, hướng Tiêu Phát ném đi một cái thoáng nhìn cầu trợ. Tiêu Phát có chút bất đắc dĩ truyền âm cho Lục Phục Giang nói, Lục sư đệ nè, làm gì phải thiệt tình như vậy, tâm ý của đổng sư muội đối với người mọi người đều biết, tư chất và tu vi của nàng sẽ không kéo chân sau của người, nàng làm người cũng không phải là cái hạng gian xảo, còn nói về mỹ mạo, chính là tướng mạo tú mỹ động lòng người. Ngươi nhiều lần tránh xa người ta ngàn dặm như vậy, không phải là làm cho người ta quá đau lòng hay sao? Tại sao không chịu đáp ứng sau khi kết làm đạo lữ? Không nói tông môn chúng ta có rất nhiều pháp môn song tu, tu vi của hai người các ngươi cũng có được chỗ tốt, liền nói đổng sư muội một lòng say mê ngươi, sau này sẽ không có cái chuyện thay lòng đổi dạ. Nếu ngươi không thành toàn, chẳng phải là hậu ân sâu của mỹ nhân hay sao? Lục Phục Giang khó được một lần lộ ra một vòng xấu hổ, cũng truyền âm nói, hậu ái của đổng sư muội ta không biết chứ, chỉ là ta sớm đã quyết ý đời này nhất tâm hướng đạo, không nói về tình yêu, cũng chỉ có thể để cho nàng thất vọng mà. Tiêu Phát lại truyền âm nói, liền sợ sư muội đối với người tình thâm nghĩa trọng, người chậm chạp không chịu đáp ứng, ngược lại sẽ trở thành bình chứa trong lòng của nàng. Hay, ta chính là bởi vì lo lắng điểm này, lần này mới có thể đồng ý theo sư muội đến đây đó. Lục Phục Giang lúc này thở dài truyền âm nói tiếp, nguyên bản là bên trong gia tộc đã vì ta chuẩn bị trúc cơ đan rồi, hy vọng lần này là có thể để cho đổng sư muội tranh thủ một phần cơ duyên, bồi thường cho nàng những năm gần đây tình nghĩa sâu đậm đối với ta đó mà. Sau khi chuyện này hoàn thành, ta cũng có thể tâm không còn lo lắng bế quan, để mà thử đột phá trúc cơ. Tiêu Phát nghe xong không khỏi ung dung thở dài, cũng muốn nói cái gì nữa, lúc này ở ngoài cửa đột nhiên lại xông ra một bóng người. Ế? Thời điểm hắn sức thủ nghiêng đầu nhìn một cái, nhận ra chính là một tu sĩ trong đội ngũ của bọn người Trương Thạc. Hắn chợt lóe lên một cái ý nghĩ, chính là một đoàn người của Trương Thạc này đều đã trao qua hàng thị từ đường, lại không có kết quả gì, lúc này mới kéo nhau đến đây định kiếm mía chứ gì. Hắn lập tức nói, diễn võ trường là chúng ta tới trước. Hắn nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy thân ảnh của Bùi Lăng Như Điện trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt của Lục Phục Giang, lấy thế sức đánh không kịp bưng tay, đem Đổng Thể Vi một thanh kéo tới trong ngực của mình, chợt cổ tay khẽ đảo, Yếm Sinh Đao lúc này dùng sóng dao trùng điệp vỗ xuống. Đổng Thể Vi thì lúc này còn đắm chìm trong sự tuyệt vọng do bị người trong lòng cự tuyệt, không quan tâm gì cả, không có chút nào phòng bị, cơ hồ trong nháy mắt đã bị đánh ngất đi. Mà ngay tại lúc bọn người Tiêu Phát này bị biến cố bất thình lình làm kinh ngạc đến ngay người, một sự tình càng làm cho bọn hắn không thể ngờ tới, như là muốn điên cuồng, cũng bắt đầu phát sinh ra. Và sự tình làm cho bọn hắn không thể ngờ tới chính là tập 18 của bộ truyện Hệ Thống Tiểu Năng Bùi Lăng Cầu Đạo xin được dừng ở đây. Rồi sự tình gì thì xin mời các đạo hữu đón xem ở phần 19 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.